Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 358, siêu khắc lực lượng. La Vita Thế Giới, khiến dụng tâm linh phương diện siêu khắc lực lượng sau khi nào thật giống là cùng La Vita đồng thời tiến vào một cái cực kỳ thần kỳ không gian. Ở bên trong không gian này chỉ có nào cùng lúc này lộ ra vẻ thống khổ La Vita. Ở La Vita bên người, tản mát ra chính là tượng trưng tâm tình tiêu cực hào quang màu đỏ. Loại hào quang màu đỏ này rất có tấn công tính. Nào chỉ là vừa xuất hiện ở bên trong không gian này. Những này hào quang màu đỏ cũng là trở nên cực kỳ chói mắt. Cùng lúc đó tỏa ra một loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ muốn đem nào chính diện xô ra đi. Nào trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nữa lại đây. Chính là chính diện chịu đựng rơi xuống cái này hào quang màu đỏ năng lượng xông tới. Trong thế giới hiện thực, đứng ở La Vita trước người nào nhất thời chính là cảm giác được chính mình bộ ngực phảng phất là bị một cái búa lớn đập một cái. Loại kia muộn đau cảm giác, để nào ở đoạn thời gian đó một lần không có hô hấp. Mà nào thân thể cũng là theo bản năng hướng về phía sau rút lui mà đi. Mãi đến tận loại cảm giác đó từ từ tản đi, nào mới là đứng trên mặt đất trên, từng ngụm xê hoan khí. Làm sao, nào, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy tình cảnh này, Amamiya đi nhanh lên đến nào bên người, giúp nào nâng một hồi. Sau đó cũng là quay về nào lo lắng nói rằng, La Vita tình huống rất tồi tệ sao? Ân. Nào hồi tưởng lại chính mình vừa đi vào La Vita thế giới chính là bị trực tiếp oanh đi ra. Lập tức cũng là gật gật đầu. Còn muốn lại thử một lần sao? Amamiya nhìn thấy Nào khuôn mặt trên vẻ mặt. Hỏi. Đúng. Nào gật đầu. Trong ánh mắt có một vệt kiên định. Thậm chí có thể 20 lấy nói là bướng bỉnh. Nào cũng không tin. Hắn liền không cách nào để cho La Vita bình thường yên tĩnh lại. Siêu khắc. Thời không định luật, trong lòng ghi nhớ câu này từ khi Auto Mare sau khi chính là sâu sắc dấu ấn. Ở trong đầu của chính mình lời nói, nào bình tĩnh lại tâm tình, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng cũng là lần thứ hai từ trên người hắn phóng thích mà ra. Sau một khắc, nào chính là lần thứ hai xuất hiện ở La Vita thế giới ở trong. Mà cùng trước như thế, giữa trời xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Cái bọc thống khổ La Vita những người thâm hào quang màu đỏ cũng là lần thứ hai trở nên cực kỳ lóng lánh, năng lượng mạnh mẽ hướng về Nào tấn công tới. Mà lần này, Nào nhưng là đã sớm chuẩn bị phá, đơn vươn tay phải ra, ở Nào duỗi ra trên tay phải, màu vàng kim nhàn nhạt siêu khắc lực lượng cũng là chậm chậm lưu động. Sau một khắc, Nào siêu khắc lực lượng cũng là cùng những này năng lượng màu đỏ chính diện va chạm vào nhau. Cái này là vật chất siêu khắc lực lượng. Bây giờ Nào có thể làm được đem những này siêu khắc lực lượng dùng cho phòng ngự. Cũng coi như là trong khoảng thời gian này rất tiến bộ không tồi. Hiện tại cũng chính là loại này thành quả thể hiện thời điểm. Tuy rằng chống không pháp xin nhờ những này năng lượng màu đỏ. Thế nhưng hắn hôm nay nhưng cũng là không có lần thứ hai bị cái này năng lượng màu đỏ sóng trùng kích va bay ra ngoài. A ngạch, Nào cắn răng một cái. Trên tay phải sức mạnh cũng là từ từ tăng lớn. Phát sinh gầm nhẹ sau một khắc. Nào cũng là hướng về La Vita lớn tiếng hô. La Vita, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Do cơ, hào quang màu đỏ không có một chút nào yếu bớt. Cái kia kịch liệt lóng lánh hào quang màu đỏ vẫn cuồn cuộn không ngừng va chạm ở mình không trước. Siêu khắc lực lượng trên. Cũng là để chỉ có chút bất đắc dĩ cắn răng. Không được. Ta muốn tỉnh táo lại. Phải cố gắng cảm thụ La Vita lúc này nội tâm. Nào lẩm bẩm. Con mắt của hắn cũng là chậm rãi khép lại. Sau đó. Ở trên tay hắn siêu khắc lực lượng hào quang màu vàng cũng là trở nên càng lóng lánh. Đem đồng dạng là trở nên cường đại hơn hào quang màu đỏ ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Nào cảm thụ La Vita nội tâm, nhìn thấy một chút cảnh tượng, xanh tươi trong dãy núi, Pokemon X lập lòe ấp ánh sáng lộng lẫy, La Vita có chút mờ mịt xuất hiện ở trên vùng đất này. Nhìn chung quanh, nguyên bản ứng nên xuất hiện ở đây mẹ của chính mình phụ thân nhưng là căn bản không có thân ảnh. Lavita tuy rằng vừa ra đời, thế nhưng đã là cụ có một ít thể lực. Theo bản năng cảm nhận được cái bụng đói bụng, Lavita chính là bắt đầu một người ở này tòa bên trong ngọn núi lớn ăn uống. Mà đồ ăn tự nhiên chính là nơi này bùn đất, mà đang tìm kiếm thích hợp bản thân khẩu vị bùn đất thời điểm. Lavita phát hiện, ở một chỗ cao địa bên trên một đạo thân ảnh khổng lồ. Ở gió lạnh bên trong thổi, không nhúc nhích, Lavita cảm thấy hiếu kỳ. Chính là đi tới, nhìn này đạo thân thể màu sắc không khác mình là mấy thế nhưng rất rõ ràng là uy vũ thô bạo rất. Nhiều Pokemon bóng người. Lavita có một cái cảm giác, cái này chính là thân nhân của chính mình, có điều nhưng là đã chết đi, thật giống như bên cạnh cái kia viên héo tàn tàn bại khô héo thụ. Lavita lung tung không có mục đích ở cái này bên trong ngọn núi lớn sinh hoạt. Hắn gặp phải rất nhiều Pokemon, thế nhưng những Pokemon đó tựa hồ cũng không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa, thậm chí là cực kỳ bài xích hắn. Vào lúc này, một bóng người xuất hiện, đó là một con hình thể đối với Lavita mà nói đồng dạng khổng lồ Pokemon. Rhyperior, lần thứ nhất gặp phải này con Rhyperior thời điểm, Lavita chính là bởi vì ăn cắp đồ ăn mà bị đông đảo Pokemon vây công rơi vào nguy cơ. Vào lúc ấy, làm Rhyperior xuất hiện thời điểm, Lavita đúng là rất run như cầy sấy. Hắn sợ này con tướng mạo cực kỳ hung ác Rhyperior cũng là đến công kích chính mình. Mà trên thực tế, Rhyperior ở những Pokemon đó trong tay cứu hắn. Không chỉ có như vậy, Rhyperior còn đem hắn mang về nhà của chính mình, khỏe mạnh chăm sóc hắn. Lavita ở Rhyperior xào huyệt bên trong sinh hoạt thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này diễn, Lavita biết rồi tại đây nơi bên trong ngọn núi lớn sinh tồn quy tắc. Cường giả là vương, người yếu là giặc, đồng thời cũng là bắt đầu tùy tùng này con Rhyperior học tập một ít kỹ năng và rèn luyện đến tăng cường thực lực của chính mình. Rhyperior thật giống như là một vị cực kỳ nghiêm khắc lão sư, vừa giống như là một vị hiền lành phụ thân, vừa là hòa ái chăm sóc nàng, lại là nghiêm khắc huấn luyện hắn. Lavita cảm thấy dáng dấp như vậy sinh hoạt thật sự rất tốt, phong phú, thỏa mãn, tràn ngập ấm áp. Mỗi khi nhớ tới quãng thời gian này thời điểm, Lavita nguyên bản tâm tình hỏng bét cùng tâm tình tuyệt vọng cũng là gặp tản đi một ít. Sau đó, mãi đến tận có một ngày, làm Lavita trở lại Rhyperior xào huyệt thời điểm, nhưng là phát hiện, cái kia bóng người quen thuộc đã không gặp. Ở sao huyệt bên trong còn có tranh đấu quá dấu vết. Sau đó, có một cái người huấn luyện đang lẳng lặng đứng ở cái này sao huyệt bên trong. Nhìn tầm mắt của chính mình, thật giống như là nhìn thấy trên thế giới tối nữ nhân xinh đẹp, quý giá nhất bảo tàng giống như vậy. Tràn ngập tham lam, Lavita biết cái này tầm mắt đại diện cho cái gì. Trước đây Rhyperior cũng là nói với chính mình, chính mình ở bên ngoài người huấn luyện trong mắt quý giá trình độ. Làm cái này người huấn luyện dùng cái ánh mắt này nhìn mình thời điểm, như vậy liền đại diện cho hắn muốn bạo lực hoặc là một loại tuyệt đối vũ lực đến thu phục chính mình. Vào lúc này, Lavita chính mình cần làm chính là không nên bị hắn thu phục. Rhyperior cũng không có nói Lavita không thể bị người huấn luyện thu phục, thế nhưng tuyệt đối không thể bị loại này người huấn luyện thu phục. Liền Lavita lập tức lực đoạn nhớ tới phản kháng. Mà vào lúc này, xuất hiện ở trước mặt mình bóng người, dĩ nhiên là sư phụ của chính mình. Rhyperior, nhân loại kia ở sư phụ của chính mình trên người không biết tiêm vào món đồ gì. Ở một khắc tiếp theo, đứng ở chính mình đối diện Rhyperior nhìn ánh mắt của chính mình từ nhu hòa, hiền lành cùng thong dong đến thất kinh, mờ mịt cùng dãy giụa lại tới một loại sát khí bỗng nhiên. Một loại thô bạo cùng cừu thị, một loại điên cuồng cùng giết chóc. Lavita không thể tin được, hắn muốn cùng Rhyperior nói rõ ràng, thế nhưng như thế làm kết quả là chỉ là hắn bị sư phụ của chính mình đánh cho thương tích khắp người. Mà nhân loại kia cũng là căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực chính là thu phục chính mình. Sau đó hắn chính là cũng lại chưa từng nhìn thấy sư phụ của chính mình. Khi hắn lần thứ hai tô lúc tỉnh lại, chính là đã nằm ở một cái tương tự với nhà tù lao tù ở trong. Ở bên cạnh hắn đồng dạng là có rất nhiều La Vita. Đây là La Vita hắn lần thứ nhất xem thấy đồng loại của chính mình. Thế nhưng tại đây chút đồng loại trên người nhưng tràn đầy vết thương. Mà hai mắt của bọn họ cũng là hiện ra màu đỏ tươi sắc thái. Nhìn tầm mắt của chính mình thật giống như là nhìn giết mình người thân cừu nhân. Loại ánh mắt này để La Vita ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bởi vì trước đây không lâu hắn mới từ sư phụ của chính mình Ripperier nơi đó từng thấy. Mà vừa nghĩ tới Ripperier, La Vita tâm tình liền trở nên cực kỳ thất lạc cùng hoang mang. Hắn không biết 960 đạo tương lai mình nên làm thế nào mới tốt. Hắn thật giống là đi đến một cái tràn ngập nguy hiểm cùng bất an địa phương. Ở đây Pokemon thậm chí đều không thể gọi là Pokemon. Ánh mắt của bọn họ mãi mãi đều vậy như thế màu đỏ tươi. Thô bạo cùng điên cuồng. Sau khi thời gian, La Vita liền đều là tại đây cái lao tù bên trong vượt qua. Trong lúc hắn bị tiêm vào rất nhiều lần không biết là món đồ gì chất lỏng. Vào lúc ấy, hắn cảm giác trong lòng chính mình sinh sôi đi ra một cái ác ma. Cái này ác ma không ngừng xui khiến hắn đi chém giết. Giết những đồng loại kia. Tâm tình của hắn cũng là càng ngày càng táo bạo. Hắn không biết chính là hai mắt của hắn cũng là từ từ trở nên cùng chu vi những La Vita đó như thế. Càng ngày càng màu đỏ tươi. Cái kia thật giống như là địa ngục bình thường địa phương đáng sợ. Thưởng thức hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vừa bắt đầu La Vita còn có thể dựa vào nhớ nhung cuộc sống trước kia đang khống chế chính mình. Đến cuối cùng, La Vita cũng là từ từ mất cảm giác. Sau đó tâm chết rồi. Lại sau đó cũng là từ từ bắt đầu mất đi chính mình. La Vita cũng không biết đám nhân loại kia ở trên người chính mình làm bao nhiêu thí nghiệm. Chỉ là biết đám nhân loại kia ở nhìn mình thời điểm. Ánh mắt đều là tràn ngập chờ mong. Làm cuối cùng một cái thí nghiệm thời điểm. Cái kia ăn mặc áo blau nam nhân dùng một loại căng thẳng ngữ khí tự nhủ. Đây là cuối cùng một cái thí nghiệm. Là thành công hay là thất bại liền đều xem chính mình. Thí nghiệm bắt đầu rồi. Sau đó ở thí nghiệm kết thúc một khắc đó. La Vita cảm giác được. Chính mình chân chính triệt để không có chính mình. Cái kia thí nghiệm có vẻ như rất thành công. Thế nhưng gây ra nổ tung cũng là để La Vita từ cái này địa phương đáng sợ chạy ra ngoài. Lúc đó La Vita căn bản không cảm giác. Khi hắn đi ra cái kia địa phương đáng sợ thời điểm. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia mỹ lệ bầu trời. Trên bầu trời còn có để cho lòng người thả lỏng mặt trời. Màn này, mặc dù La Vita mất đi chính mình cũng vẫn đúng rồi nhớ rồi. Có điều rất nhanh, hắn chính là lần thứ hai bị đám nhân loại kia bắt được trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.